Cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 33, cậu muốn tớ làm kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đúng như Quy Diễn dự đoán, gấu nhỏ con mèo béo ham ăn này nhanh chóng bị thanh phô mai thu hút. Từng bước đi về phía cậu, Quy Diễn lặng lẽ nấp sau gốc cây, không chỉ đội mũ, đeo khẩu trang mà còn cẩn thận trang bị thêm một cặp kính râm khi xuống xe, che chắn bản thân rất kỹ. Nhìn từ xa, cậu trông chẳng khác gì kẻ mờ ám, hoàn toàn không giống người tốt lành gì. Không ít người đi đường liên tục liếc nhìn cậu vài lần. Ngay khi con mèo béo tiến lại gần, Quý Diễn liền nhanh tay chộp lấy hai chân trước của nó, xách bổng cả con mèo lên. Bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, gấu nhỏ lập tức bất an, giãy giụa dữ dội rồi kêu loạn cả lên. Mèo béo, đừng nhúc nhích, nghe đây. Bị nó kêu đến nhức cả đầu, Quý Diễn trừng mắt cảnh cáo, nắm chặt hai cái chân mập ú, ngoan ngoãn theo tao về. Sau này đồ ăn thức uống ngon không thiếu phần mày, hiểu chưa? Không gian lặng đi vài giây, như thể gấu nhỏ thực sự nghe hiểu. Nó im bặt không vùng vẫy nữa, chỉ chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Quý Diễn nhếch môi cười. Vậy mới, còn chưa nói xong, gấu nhỏ bỗng kêu. Meo, một tiếng, móng vuốt mập ú vung thẳng lên cào một phát vào mũi cậu. Dạo này Tô Lạc Nam bận tối mắt tối mũi, đã lâu rồi không cắt móng cho gấu nhỏ. Chiếc móng vuốt sắc nhọn quẹt qua khẩu trang, để lại trên sống mũi Quý Diễn một vết xước đỏ chói. Cậu ôm mũi, giận điên người, túm lấy một chân của con mèo béo, duỗi tay xách nó lên cao, kéo giãn khoảng cách giữa mình và nó đến tận nửa mét. Cậu đúng là điên rồi, thật không ngờ, cậu lại đi tranh luận đạo lý với một con mèo béo. Lại còn là một con mèo vừa béo vừa xấu như này. Chiếc xe lao nhanh trên đường, trong khi đó gấu nhỏ bị quẳng ra ghế sau, vừa giãy giụa vừa gào cả quãng đường. Quy Diễn chịu hết nổi, dứt khoát bóc hết đống phô mai và thịt khô trên xe, vứt tất cả xuống trước mặt nó. Là một kẻ phàm ăn chính hiệu, vừa nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt của gấu nhỏ lập tức sáng rực. Nó, meo, một tiếng, từ từ bò tới chỗ thức ăn, rốt cuộc cũng chịu yên lặng. Cách lối vào hội trường hơn 100 mét, hai bên đường đã có hàng chục vệ sĩ to cao đứng nghiêm ngắn. Bên ngoài rào chắn đỏ là biển người hâm mộ chen chúc, ai nấy đều cầm bảng tên và lightstick, tạo thành một khung cảnh đông nghịt, không thấy điểm dừng. Vừa đến nơi tổ chức họp báo, Quy Diễn đã thấy Triệu Lan đứng đó, tay chống hông, sốt ruột đi qua đi lại. Bên cạnh còn có trợ lý Tiểu Lưu của cậu. Trước khi xuống xe, Quy Diễn cảnh cáo bằng cách véo nhẹ cái đuôi của gấu nhỏ. Mèo béo, ngoan ngoãn ngồi yên đây, đừng có chạy lung tung. Lát nữa tao đưa mày về với chủ nhân, nghe rõ chưa? Gấu nhỏ tập trung toàn bộ sự chú ý vào đống đồ ăn, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, chỉ lười biếng. Meo, một tiếng xem như hồi đáp. Quý Diễn hơi nhướng mày, quả nhiên là một con mèo béo, ăn đến tròn như một quả bóng rồi mà vẫn chưa biết chán. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà mắc hết cả ba chứng bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường mất thôi. Cậu duỗi chân dài bước xuống ghế lái. Hai bên lập tức vang lên tiếng hò hét điên cuồng của fan, đến mức đám vệ sĩ cũng khó lòng cản nổi sự cuồng nhiệt của họ. Vừa xuống xe, Quý Diễn lập tức như biến thành một con người khác, toàn thân toát lên vẻ tao nhã, lạnh lùng và kiêu ngạo. Bước đến bên cạnh Triệu Lan, cậu khẽ kéo cà vạt. Bắt đầu chưa? Bàn tay vốn đã đẹp sẵn, nay phối hợp cùng vest và đồng hồ bạc trên cổ tay, càng làm tăng thêm nét quyến rũ cấm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng fan nữ lại một lần nữa hét chói tai. Trước mắt họ, người đàn ông này đẹp đến mức vô nhân đạo. Quy Diễn từ nhỏ đã không thiếu người theo đuổi, những tâm tư nhỏ bé của các cô gái cậu đều đã nhìn thấu từ lâu, và cũng biết chính xác họ muốn nhìn thấy gì nhất. Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Triệu Lan cuối cùng cũng xoay người lại, nhưng khi ánh mắt rơi xuống vết xước trên sống mũi Quy Diễn, chị ta nhíu mày, chỉ tay vào vết thương. Khoan đã, Quý Diễn, mũi cậu bị gì thế này? Lát nữa còn phải đối diện với ống kính đấy, nhỡ bị chụp lại thì làm sao? Quý Diễn theo phản xạ nghiêng đầu, tránh ánh mắt chị ta. Không sao, không nghiêm trọng đâu, vào trong trước đã. Buổi họp báo lần này thực chất không quá hoành tráng, số lượng fan ngồi dưới khán đài cũng không nhiều, nhưng phóng viên và nhà báo thì lại không ít. Công ty tổ chức sự kiện này chẳng qua là muốn Quý Diễn tuyên truyền lịch trình lưu diễn trong năm tới, để giới truyền thông có thể đăng tin rầm rộ, gây sự chú ý. Thực ra, Với độ hot của Quý Diễn, vé concert của cậu từ trước đến nay đều luôn trong tình trạng sold out trong vòng một giây. Chẳng cần phải PR nhiều như vậy, chẳng qua công ty đang muốn kiếm thêm tiền từ fan mà thôi. Rất có thể, gần đây công ty lại gặp khó khăn tài chính, nên cậu cây hái ra tiền lớn nhất của họ lại bị lôi ra làm công cụ kiếm tiền một lần nữa. Quý Diễn hiểu rất rõ mọi chuyện, nhưng cậu cũng lười vạch trần. Dù sao công việc của cậu hôm nay cũng chỉ là lên sân khấu lộ mặt, hát hai bài nhạc cũ kèm theo một đoạn nhạc mới, phần còn lại đã có Triệu Lan sắp xếp, cậu chẳng cần bận tâm. Sau khi biểu diễn xong hai bài hát, Quý Diễn vừa ngồi xuống dưới nghỉ ngơi thì Trình Cánh Văn cũng vừa đến. Ngoài trợ lý Tiểu Lưu và quản lý Triệu Lan, phần lớn các công việc khác của Quý Diễn đều do Trình Cánh Văn xử lý. Cậu ta hôm nay ăn mặc vô cùng bảnh bao, vest chỉnh tề, tóc còn vuốt keo bóng loáng, trông có khi còn sang chảnh hơn cả Quý Diễn. Quý Diễn nhàn nhạt liếc mắt qua một cái, cậu ăn mặc lòe loẹt thế này làm gì? Trình Cánh Văn đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, ánh mắt đầy cảnh giác, giọng hạ thấp xuống. Cậu nói to thế, không sợ bị người ta quay lại à? Dù sao thì hiện tại, hình tượng của Quý Diễn trong mắt công chúng chính là một nam thần cấm dục, lạnh lùng kiêu sa. Nếu lỡ bị quay rồi tung lên mạng, ngày mai chắc chắn sẽ lại leo hot search ngay. Quý Diễn bình tĩnh rời mắt về phía sân khấu. Yên tâm, Triệu Lan nói rồi, ở đây không có ai quay đâu. Thế mà không nói sớm, làm tớ sợ hết hồn. Trình Cánh Văn thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt bất giác rơi xuống vết xước trên sống mũi cậu. Mặt cậu bị sao vậy? Bị ai cào thế? Mèo, câu trả lời ngắn gọn, xúc tích. Đệch, vậy mau đi chích ngừa dại đi, đừng để mai mốt phát bệnh dại rồi lây sang tớ. Quý Diễn tức đến nghiến răng, hậm hực phản bác. Lão tử còn chê thịt cậu bẩn đấy. Trình Cánh Văn không thèm chấp cậu, chỉ tò mò hỏi tiếc. Mà tớ chưa thấy cậu nuôi mèo bao giờ, đâu ra vậy? Quý Diễn cụp mắt, chậm rãi đáp. Của Tô Lạc Nam. Ồ, hai giây sau, Trình Cánh Văn đột nhiên trừng to mắt, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tô Lạc Nam nào? Quý Diễn cảm thấy bất lực hết sức, nhíu mày nhìn cậu ta. C, N, S, tiếng chút đi, còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là người cậu thích chứ ai. Nhưng đến cuối cùng, cậu lại không nói hết câu, có chút khó chịu quay mặt đi. Không phải chứ, cô ấy thực sự ở Giang Thành à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đoán trúng rồi sao? Vậy là cậu tìm được cô ấy rồi à? Hai người làm hòa rồi sao? Không. Quý Diễn hiếm khi có kiên nhẫn trả lời cậu ta, hàng mi hơi rủ xuống, dưới ánh đèn, đôi mắt bị bóng mi che phủ, tạo nên một tầng bóng mờ nhàn nhạt. Cô ấy là phóng viên, hôm qua đến nhà tớ phỏng vấn, tình cờ gặp thôi. Hơn nữa, cô ấy đã kết hôn rồi, người chồng kia có vẻ cũng không tệ, còn rất có tài năng, bất kể là sáng tác lời hay nhạc đều thật sự có bản lĩnh. Nếu phải so sánh, đây có lẽ là lần đầu tiên Quý Diễn cảm thấy mình không chắc chắn. Cậu không dám khẳng định liệu vị trí của mình trong lòng Tô Lạc Nam có cao hơn Lục Tư Cố hay không. Nhìn họ trông cũng khá hạnh phúc. Ra vậy, Trình Cánh Văn lúc này mới lờ mờ hiểu được. Nhưng tớ vẫn không hiểu nổi, cậu thích cô ấy ở điểm nào chứ? Nói rồi, cậu ta liếc Quý Diễn một cái đầy ẩn ý. Nhìn cậu cũng chẳng phải người si tình gì cho cam. Trên sân khấu, Triệu Lan đang trình bày một cách đầy xúc động về quá trình sáng tác đầy gian khổ của Quý Diễn, bên dưới vang lên tràng pháo tay như sấm dậy. Ánh mắt Quý Diễn dừng lại nơi sân khấu, không nói gì, thời gian như thể bị đông cứng lại. Ngay khi Trình Cánh Văn tưởng rằng cậu sẽ không trả lời, thì bỗng nhiên cậu cất giọng. Bởi vì cô ấy thích tớ, Trình Cánh Văn sững sờ mất 2 giây, sau đó bật cười đầy vẻ khó tin. Cậu đùa à? Người thích cậu nhiều đến mức xếp hàng quanh sân trường còn không hết, cũng đâu thấy cậu nhớ mãi không quên ai đâu. Không giống nhau, Quý Diễn thu lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn cậu ta một cái. Nếu tớ không có gương mặt này, không có tiền, họ còn thích tớ không? Trình Cánh Văn im lặng, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được gì. Đúng vậy, những người thích Quý Diễn phần lớn đều bị vẻ ngoài xuất sắc của cậu thu hút. Nếu cậu chỉ là một người bình thường, không quá nổi bật, có lẽ cũng khó mà thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí hỗn loạn này. Không thể phủ nhận rằng, bất kể ở thời đại nào, nhan sắc vẫn luôn là tấm vé thông hành tốt nhất. Quý Diễn hơi rủ mi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, giọng điệu chắc nịch. Tô Lạc Nam thì khác, cô thích chính con người cậu, không lẫn tạp chất, mãnh liệt và kiên định, còn mang theo chút dè dặt, cẩn thận. Cô tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt cô nhìn cậu lại chẳng thể giấu nổi tình cảm. Những năm tháng đó, tất cả sự yêu thích của cô, cậu đều thấy rõ trong mắt. Những ánh mắt trộm nhìn trong giờ học, những quyển bài tập vô tình đặt cạnh nhau, những lần đối diện mà ánh mắt cô lộ ra sự thẹn thùng và căng thẳng. Dù rằng tình cảm ấy là do cậu trộm lấy, giành giật, thậm chí lừa dối mà có được. Nhưng đã nếm trải được vị ngọt của nó, cậu lại như kẻ nghiện, không thể dứt ra được. Quy Diễn không ngại là một kẻ tồi tệ thêm lần nữa. Nhìn thấy vẻ u ám thấp thoáng trên gương mặt cậu, Trình Cánh Văn cũng có chút không thoải mái trong lòng. Cậu ta xoa xoa mũi, có phần chột dạ. Thật ra, khi Tô Lạc Nam rời Tây Thành, có một chuyện vẫn luôn là khúc mắc trong lòng tớ. Tớ không dám nói với cậu, nhưng bây giờ cô ấy đã trở lại, cuối cùng tớ cũng có thể nói ra rồi. Chuyện gì? Đêm hôm đó, sau khi tốt nghiệp cấp 3, lúc đi 3, cậu bảo tớ đưa Tô Lạc Nam về, nhưng cô ấy không chịu đi. Cô ấy đứng đợi cậu suốt cả đêm ngoài quán bar, hơn nữa còn nhắc đến chuyện Lăng Huyên tìm cô ấy. Quy Diễn sững người một lúc lâu, trong đầu cậu lục lọi ký ức về cái tên Lăng Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bỗng chốc, hàng lông mày cậu nhíu chặt lại, quay phát sang nhìn Trình Cánh Văn. Bàn tay phải vô thức siết chặt, khẽ run rẩy. Vậy là, đêm đó, cô ấy đã đợi tớ cả một đêm ngoài quán bar. Đêm ấy lạnh thấu xương. Cô đã ngồi ngoài đó, nhìn cậu cười nói mập mờ với người khác, nhìn cậu đắm chìm trong những cuộc vui trác táng. Thảo nào cô rời đi dứt khoát đến vậy, không để lại cho cậu dù chỉ một câu. Thảo nào bây giờ ánh mắt cô nhìn cậu lại lạnh lùng đến thế. Thảo nào khi cậu đến Giang Đại tìm cô lại nhờ bạn cùng phòng nói dối rằng mình không học ở đó. Cô thậm chí không để lại cho cậu một cơ hội để giải thích. Đúng vậy. Nếu cậu bực quá thì cứ đánh tớ đi. Mấy năm nay nhìn bộ dạng của cậu, tớ cũng cảm thấy khó chịu. Trình Cánh Văn dứt khoát buông xuôi. Tớ thực sự không nghĩ rằng hai người lại chia xa lâu đến thế. Tớ cứ tưởng chỉ là cãi vã bình thường, dỗ dành một chút là xong. Nhưng kết quả là 7 năm đã trôi qua. 7 năm, cậu ta đã tận mắt chứng kiến Quy Diễn đi tìm Tô Lạc Nam. Trong mắt người ngoài, Quy Diễn lúc nào cũng hào nhoáng. Đứng trên sân khấu được bao quanh bởi ánh đèn và tiếng hò reo của hàng ngàn người hâm mộ. Nhưng thực ra, những năm qua cậu sống thế nào, chỉ có cậu ta và Trần Diệp biết rõ. Sau khi chia tay, Quy Diễn như phát điên, để níu kéo cô, cậu đã lao xe vào giải phân cách trên đường cao tốc. Nhưng dù cậu nằm trên giường bệnh, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lạc Nam vẫn không hề xuất hiện. Vết thương của năm đó đến tận bây giờ vẫn để lại di chứng. Mỗi khi trời mưa, cả chân trái cậu đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Những năm tháng đại học, cậu đã đến thành phố nơi cô sinh ra, đến cả trường đại học của cô, nhưng dù có tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng Tô Lạc Nam. Quy Diễn không phải là người có phép thần thông quảng đại. Cậu không thể tìm thấy cô. Sau khi ra mắt công chúng, tình trạng của cậu lại càng tệ hơn. Những bình luận ác ý của cư dân mạng ùn ùn đổ về phía cậu. Có fan cuồng dò ra được số điện thoại của Quy Diễn, gần như đêm nào cũng gọi đến vào lúc rạng sáng. Dù vậy, cậu vẫn không đổi số. Cậu sợ một ngày nào đó, nếu Tô Lạc Nam muốn tìm cậu, nhưng lại không thể liên lạc được. Có những kẻ anti-fan còn tìm ra địa chỉ nhà riêng, gửi đến những thứ ghê tởm như ảnh thờ, thậm chí cả ảnh khỏa thân đã qua chỉnh sửa. Tệ hơn nữa, có người còn lén lắp camera siêu nhỏ trong nhà cậu. Khoảng thời gian đó, cậu thực sự nhớ Tô Lạc Nam đến phát điên. Chỉ cần có thể gặp cô, dù chỉ một lần thôi, cũng tốt rồi. Phần lớn thời gian, Quy Diễn chỉ đang gắng gượng chống đỡ. Có những lúc, Trình Cánh Văn nhìn cậu, thực sự cảm thấy cậu sắp sụp đổ đến nơi rồi. 7 năm, họ đã không gặp nhau quá lâu. Bấy lâu nay, Trình Cánh Văn luôn đổ lỗi cho bản thân vì đã góp phần, chia rẽ Quy Diễn và Tô Lạc Nam. Cũng may, ông trời thương xót. Để hai người họ gặp lại nhau. Tảng đá đè nặng trong lòng cậu ta suốt bao năm qua, cuối cùng cũng có thể chốt xuống rồi. Đã gặp lại rồi thì chính là duyên phận, cậu ta trầm giọng nói. Lần này, cậu hãy theo đuổi cô ấy đàng hoàng đi. Hồi trước cậu giở trò với cô ấy thế nào, thì giờ phải bù đắp lại. Quý Diễn hơi nhíu mày. Cô ấy kết hôn rồi. Thì sao? Tớ không ngờ cậu lại có tam quan chính trực đến thế đấy. Trình Cánh Văn nhìn cậu đầy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên màn ảnh tự dựng cho mình hình tượng chính nhân quân tử. Cậu không phải nhập vai quá sâu. Thật sự tưởng mình là người có đạo đức đấy chứ. Quý Diễn híp mắt lại. Cậu muốn tớ làm kẻ thứ ba. Ha, đùa kiểu gì vậy? Cậu là Quý Diễn cơ mà. Là siêu sao đỉnh lưu giới giải trí. Vé concert luôn cháy sạch trong tích tắc. Giấc mơ mà vô số thiếu nữ khao khát nhưng chẳng thể chạm đến. Đi đến đâu cũng được vạn người săn đón, là nhân vật đầy hào quang. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người theo đuổi cậu. Làm gì có chuyện cậu phải hạ mình đi làm kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác chứ? Nhưng mà, nghĩ lại thì, cũng không phải không được. Dù sao thì bây giờ tỷ lệ ly hôn cũng cao như thế. Huống hồ, vốn dĩ cậu mới là người quen biết Tô Lạc Nam trước. Vậy có tính là kẻ thứ ba, không, có lẽ, cũng không khó nghe đến mức đó chứ. Khi Quý Diễn đang điên cuồng giằng co trong tâm trí, Trình Cánh Văn bỗng vỗ mạnh lên vai cậu. Đệt, Quý Diễn, con mèo mà cậu nói, không phải con ở ngoài cửa kia chứ. Theo hướng tay cậu ta chỉ, ánh mắt Quý Diễn nhìn theo. Một cục bông trắng đen tròn xoe đang lững thững đi ngang qua cửa hội trường, vô cùng tao nhã ly, ếm móng vuốt nhỏ. Sau đó thản nhiên bước về phía sân khấu nơi Triệu Lan đang đứng. Quý Diễn, cậu đã khóa kỹ cửa xe rồi cơ mà. Con mèo béo chết tiệt này rốt cuộc làm thế quái nào mà chui ra được hả? Cách Chương.